hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tôi học với một cao nhân một thời gian. Với chất lượng như thế này thì nhanh nhất, tôi chỉ mất 2 tiếng là làm xong. Về sau, loại video có độ dài và chất lượng như vậy thì giá là 5.000 tệ một cái. Nếu cần gấp, cũng có thể tìm tôi. Làm gấp thì tính thêm phí theo thời gian. Thời gian giao hàng tiêu chuẩn là 3 ngày. Nếu cần trong 24 giờ thì cộng thêm 1.000. Trong 12 giờ thì cộng thêm 2.000. Còn nếu cần gấp trong 2 tiếng thì cộng thêm 3.000. Mạnh Ngọc Yên tròn xoe mắt. Cái này đắt quá. Người ta chắc chắn không chịu đâu. Lục Hạo Vũ kéo cô lại gần. Dùng điện thoại của cô để trò chuyện với khách hàng. Vừa nhắn vừa dạy cô cách đàm phán trong làm ăn. Quả nhiên, khách hàng nhanh chóng phản hồi. Giá này hơi cao đó nha. Một đoạn video cắt ghép mà nhiều tiền vậy thì bên tôi lời được bao nhiêu đâu. Với lại, cô không phải vừa bảo là có thể làm xong trong 2 tiếng sao? Sao lại nói 3 ngày? Lục Hạo Vũ quay sang hỏi Mạnh Ngọc Yên. Trước đây em thường giao bài cho người ta sau bao lâu? Thường thì khoảng 2 ngày. Có cái gấp thì 1 ngày. Còn nếu video dài hoặc yêu cầu cao thì 3 đến 5 ngày. Nghe vậy, Lục Hạo Vũ lập tức hiểu. Cô bé này đã bị người ta ép giá rồi. Đúng nghĩa là bị bóc lột luôn. Những video chỉnh sửa thông thường thì không nói làm gì. Không có nhiều yêu cầu nên giá cũng không cao. Nhưng những gì Mạnh Ngọc Yên đang làm thì lại khác. Yêu cầu rất cao, độ dài lớn, lại tốn thời gian. Thứ này không chỉ đòi hỏi tư duy tốt, mà còn phải có cảm thụ âm nhạc. Kiểm soát thời gian, giống như làm tác phẩm sáng tạo vậy. Một kỹ năng cực kỳ đáng giá. Lục Hạo Vũ tiếp tục nhắn cho khách. Bên tôi cũng phải xếp lịch làm việc. Gần đây tôi được một cao nhân chỉ dạy. Người đó làm việc ở tập đoàn Vân Thượng. Rất nổi tiếng, thường nhận được rất nhiều đơn hàng riêng. Khi cao nhân không kịp làm thì sẽ giao lại mấy người học trò dưới trướng như chúng tôi. Hôm nay tôi đã nhận vài đơn rồi. Anh là khách quen nên tôi mới báo trước. 3 ngày là thời gian tối đa tôi có thể xoay sở. Với chất lượng này, không phải ai cũng làm được. Bên phía cao nhân chỉ cần đơn hàng nào không yêu cầu quá cao là toàn để tôi làm. Giờ tôi thật sự rất bận. Anh là khách cũ, tôi còn phải cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi. Nên nếu sau này có đơn gấp, nhớ báo trước với tôi nhé. Tôi sẽ ưu tiên sắp xếp thời gian cho anh. Tập đoàn Vân Thượng cái tên quá nổi tiếng. Nghe đến, cao nhân cắt ghép video liên quan đến tập đoàn đó, thì dù người ta có nhiều đơn đặt hàng cũng chẳng là. Vậy nên, cách nói này lập tức nâng tầm đẳng cấp lên hẳn. Khách lập tức hỏi lại. Cô quen người bên tập đoàn Vân Thượng à? Lục Hạo Vũ trả lời. Ừ, cũng coi là có quen biết. Trong trường tôi có một học trưởng đang làm ở đó. Thực ra rất nhiều quản lý cấp cao của tập đoàn Vân Thượng cũng đều là cựu sinh viên trường tôi. Tôi may mắn được một học trưởng nâng đỡ nên mới có cơ hội tiếp cận những đơn hàng kiểu này. Mạnh Ngọc Yên học ở trường danh tiếng nhất cả nước, nên mối quan hệ như vậy cũng không phải chuyện gì lạ. Mà thật ra, khách hàng cũng chẳng đi điều tra sâu. Chỉ cần cô có năng lực tương xứng với mức giá là họ sẵn sàng trả tiền. Mạnh Ngọc Yên nhìn Lục Hạo Vũ, chém gió, như thật, mà không biết nói gì luôn. Cô nhăn mặt, học trường, nếu bên đó không đồng ý, sau này em mất khách thì sao? Giá cao quá mà, Lục Hạo Vũ nhìn cô. Tập đoàn Vân Thượng với tập đoàn Lục Thị nhiều việc như vậy. Tùy tiện đưa cho em một phần thôi cũng đủ để em bận không kịp thở rồi. Mạnh Ngọc Yên, cách chương.